Hoạn sủng lục dược, chương 190, C190, chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua người dư ngày, Tiêu Khởi đều không có xuất hiện ở nắng chiều trấn. Thuộc hạ người xác thật thấy Tiêu Khởi thủ hạ xuất hiện ở nắng chiều trấn. Hắn hẳn là đã biết, nhưng là hắn không đi. Phục Nha bẩm lời nói. Bùi Hồi Quang trên bàn bày cái dùng củ cải điêu tiểu lão hổ đèn. Là ếch thúc điêu, hắn đang ngồi ở án sau. Chiếu này chỉ tiểu đèn lồng điêu khác. Hắn tự xưng là chạm trổ tinh vi. Cũng không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy thay đổi trái cây như vậy tài liệu. Hắn điêu ra tới tiểu đèn lồng cũng không có ếch thúc điêu ra tới rất sống động. Nghe xong Phục Nha nói. Bùi Hồi Quang thoáng nhíu một chút mi, liền không có dư thừa biểu tình, tiếp tục phỏng điêu, nhưng thật ra Phục Nha trên mặt âm u. Hắn tiếp tục nói, thuộc hạ sẽ phái người tiếp tục nhìn chằm chằm. Bùi Hồi Quang, ân, một tiếng, đã nghĩ đến chuyện khác. Tiêu Khởi nếu biết được Thẩm Bồ Hành Tung lại không có chạy đến thấy một mặt. Như vậy Thái Bình Nhật Tử liền phải tới rồi đầu. Thực sắp đánh giặc. Các nơi cấp báo lục tục đưa tới. Quả nhiên, các nơi khởi nghĩa quân đều bắt đầu hành động. Giống như đều phải thừa dịp Âu Đế mới vừa đăng cơ thời điểm liều mạng đoạt địa bàn. Ngày ngày lâm triều phía trên, các triều thần cũng là mỗi người sầu lo. Thẳng đến Thẩm Hồi thật sự đem lớn nhất phản tặc đầu lĩnh chi nhất Ngô Hướng chiêu an. Ngô Hướng thư xin hàng đưa lên tới. Nội hoạn tế giọng nói đọc thư xin hàng thượng nội dung. Các triều thần nghe thư xin hàng phía trên lời thề son sắt nguyện trung thành chi ý, hai mặt nhìn nhau. Từ Ngô Hướng thu biên cảnh binh mã, lục tục lại thu những người này mã. Hiện giờ trong tay binh cũng không so Tiêu Khởi thiếu nhiều ít. Thẩm Hồi cách rèm châu, nhìn phía đứng ở thềm ngọc hạc Bùi Hồi Quang. Nhớ tới lúc đó hắn chặt đứt vùng biên cương lương thảo. Tất cả mọi người cho rằng hắn muốn trong quân sở hữu chiến sĩ có đi mà không có về. Qua như vậy lâu rồi, Thẩm Hồi còn nhớ rõ lúc ấy trong lòng tường phạt thống khổ. Nhớ rõ muốn lôi kéo hắn cùng chịu chết tuyệt vọng, nhưng hắn lại là cố ý muốn nàng hiểu lầm. Hoang đường chỉ là muốn nàng hiểu lầm lúc sau kia một đinh điểm đau lòng thôi. Hoang đường, thư xin hàng đã niệm xong, Thẩm Hồi phục hồi tinh thần lại, ban gia đã sớm cùng vài vị trọng thần thương thảo chuẩn bị tốt thánh chỉ. Hướng thiên hạ giặc cỏ chiêu an, hứa hẹn quy thuận triều đình lúc sau, đối đã từng mưu phản nghịch cử, chuyện cũ sẽ bỏ qua, lại viết đối với bọn họ quy thuận lúc sau, đối trợ lực đuổi đi man di mong đợi, không cần nhiều lời. Tất cả mọi người biết lớn nhất phản tặc đầu lĩnh chi nhất hàng. Tất nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn, làm rất nhiều tiểu nhân khởi nghĩa quân do dự. Hiện giờ Thẩm Hồi ban bố như vậy một cái chiêu an thư. Nhất thỏa đáng thời cơ, bãi triều lúc sau, Bùi Hồi Quang chậm rãi đi ra ngoài. Bên tai khe khẽ truyền đến thần tử nhóm đối triều chính nghị luận. Hoặc lo lắng. Hoặc kích động, Bùi Hồi Quang mặt vô biểu tình mà nghe nghe. Không gì hứng thú, hắn đứng ở kim lộ điện cửa điện ngoại điêu long gạch xanh trên mặt đất. Hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn phía thăng trước ấm dương. Hắn bỗng nhiên không phải rất rõ ràng chính mình vì cái gì muốn ở chỗ này. Thẩm Hồi trở lại Hạo Khung lâu, lập tức thay cho một thân trầm trọng triều phục. Mặc vào rộng thùng thình thoải mái thường phục, Trầm Nguyệt một bên giúp nàng thay quần áo, một bên nói, Du Thái Y trước tiên tặng lời nói, hôm nay sẽ muộn một ít lại đây thỉnh bình an mạch. Thẩm Hồi, ân, một tiếng, từ quỳ khẩu chén sứ bắt mấy viên thạch lựu đường tới ăn. Trầm Nguyệt đệ nước ấm cho nàng, nói, uống nước chút nước ấm lại ăn đường, chuyện vừa hoàn thành. Một, từng bước trộm tâm. Hai, hồng bài thái giám. Ba, sao hôm nam tây tảng. Bốn, ở trước mặt tình địch A Biến O sao tôi mang thai. Thẩm Hồi tiếp nhận tới. Lại không uống, như cũ ở cắn giòn giòn thạch lựu đường. Đúng rồi, Hải Yến đã trở lại. Thẩm Hồi lập tức nói, mau làm hắn tiến vào. Thẩm Hồi phái Hải Yến ra roi thúc ngựa đi một chuyến Giang Nam. Đi tra xét Đinh Thiên Nhu bên người kia hai cái nha hoàn. Hải Yến tiến vào bẩm lời nói, đem trong tay hình người đồ phủng cấp Thẩm Hồi. Hai chương hình người đồ triển khai, xác thật là Gia Hỉ cùng Song Hỉ bức họa. Đinh chủ tử nguyên bản bên người có bốn cái nha hoàn. Lần này tiến cung chọn hai cái theo vào tới. Không có theo vào tới kia hai cái ngày xưa càng đến nàng thích. Là bên người hầu hạ. Gia Hỉ cùng Song Hỉ này hai cái nha hoàn tuy rằng cũng là từ nhỏ ở bên người nàng làm việc. Nhưng phần lớn bên ngoài phòng hầu hạ, giống nhau không tiến nội phòng. Bốn cái nha hoàn đều là từ nhỏ đi theo bên người nàng. Thẩm Hồi lại xác nhận một lần là Đinh gia nha hoàn, gã sai vặt thường thường đều là thống nhất chọn mua. Khi nào vào phủ đều là hiểu rõ. Song Hỉ nói dối, hơn nữa vẫn là cái thực dễ dàng bị vạch trần nói dối. Thẩm Hồi đối người gương mặt có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Nàng khi còn bé thể nhược, không thể ra cửa, liền tính cùng Đinh Ngàn Vân giao hảo, cũng chỉ đi qua nàng trong phủ một lần. Thẩm Hồi là đối Song Hỉ cùng Gia Hỉ có điểm ấn tượng. Biết chính mình khả năng gặp qua các nàng, nàng gặp người đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Đinh gia người có lẽ cũng biết, như vậy, Song Hỉ cái này nói dối quả thực quá dễ dàng bị vạch trần. Nàng vì cái gì nói dối? Vì cái gì nói như vậy một cái thập phần rõ ràng lời nói dối? Thẩm Hồi tạm thời không có manh mối. Trước làm Hải Yến đi xuống. Không bao lâu, Tề Dục chạy tới tìm Thẩm Hồi. Nàng cùng Thẩm Hồi cùng nhau trở về. Ở chính mình trong phòng thay đổi xiêm y. Lập tức chạy tới dính Thẩm Hồi. Rõ ràng điểm tâm đều là giống nhau. Chính là Tề Dục tổng cảm thấy mẫu hậu nơi này điểm tâm càng tốt ăn. Thẩm Hồi đem Tề Dục ôm ở trên đầu gối, cho nàng niệm tấu chương nghe, tận lực dùng nàng có thể nghe hiểu nói cho nàng giải thích. Lại một lát sau, cung nhân bẩm báo Đinh Thiên Nhu lại đây. Thẩm Hồi làm nàng tiến vào. Thẩm Hồi nhìn phía Đinh Thiên Nhu, ánh mắt lướt qua nàng, nhìn lướt qua nàng phía sau nha hoàn. Song Hỉ đi theo nàng lại đây, kính cẩn nghe theo mà cúi đầu, trong khuỷu tay quải một cái thực rổ. Gia Hỉ cũng không có lại đây. Thẩm Hồi làm nàng miễn lễ lúc sau, trước mở miệng dò hỏi, thân thể có khá hơn? Thái hậu nương nương quải niệm, rơi xuống nước chỉ là có điểm cảm lạnh, không đáng ngại. Đinh Thiên Nhu co quắp mà cười. Nương nương hồi lâu không chịu tần thiếp lại đây làm điểm tâm. Ngày gần đây rảnh rỗi, làm chút điểm tâm, tự mình cấp nương nương đưa tới. Có tâm người tự mình đi một chuyến. Thẩm Hồi gật đầu, làm Trầm Nguyệt đem Song Hỉ đưa qua thực rổ thu hồi tới. Đinh Thiên Nhu nhìn tiểu hoàng đế ngồi ở Thẩm Hồi trên đầu gối. Hai người đang xem tấu chương, cũng không tâm phản ứng nàng. Nàng vội vàng nói, điểm tâm đưa đến, kia tần thiếp liền trước tiên lui hạ, không quấy rầy bệ hạ cùng thái hậu, trở về muốn nghỉ ngơi nhiều. Thẩm Hồi nói, Đinh Thiên Nhu kinh sợ mà tạ ơn. Thẩm Hồi đem ánh mắt dừng ở Song Hỉ trên người, nói, các ngươi từ nhỏ đi theo Ngàn Nhu, hầu hạ nàng càng hẳn là dốc lòng chu đáo chút. Song Hỉ quỳ xuống đất xưng là, thần sắc tầm thường, giống như không biết chính mình nói dối bị vạch trần giống nhau. Thẩm Hồi nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, lại dò hỏi nàng, Ngàn Nhu không cẩn thận rơi xuống nước, thái y xem qua lúc sau nói như thế nào? Song Hỉ gật đầu rũ mắt, tất cung tất kính mà đáp lời. Hồi thái hậu nói, thái y đã khai quá dược. Nô chủ tử từ nhỏ ở Giang Nam lớn lên lược thông biết bơi, cho nên chỉ là nhiễm phong hàn mà thôi, không bên đáng ngại. Thẩm Hồi nga một tiếng, cong con mắt ôn ôn nhu nhu mà nói. Nguyên lai Ngàn Nhu biết bơi. Kia còn hảo chút. Đinh Thiên Nhu ngượng ngùng mà cười cười, nhỏ giọng nói, khi còn nhỏ học quá một chút, hiện tại sớm đã quên. Thập Tinh từ bên ngoài tiến vào bẩm báo Du Trạm tới rồi. Thẩm Hồi liền không có lại cùng Đinh Thiên Nhu nói cái gì. Làm đoàn viên đưa nàng đi ra ngoài. Đoàn viên mới vừa đưa Đinh Thiên Nhu đi ra ngoài, Thẩm Hồi lại gọi Viên Mãn lại đây, phân phó nàng tìm cái cơ linh tiểu thái giám âm thầm nhìn chằm chằm Song Hỉ. Bảo nàng không việc gì, Du Trạm cùng Bùi Hồi Quang cơ hồ là đồng thời lại đây. Bùi Hồi Quang vào phòng, thẳng giường nệm ngồi hạ, bưng lên một đĩa lột tốt thạch lựu, chậm gì gì mà ăn. Thẩm Hồi trước làm Du Trạm cấp tề dục đem mạch, làm nàng đi ra ngoài chơi lúc sau, mới đưa thủ đoạn đáp ở đáp gối thượng, làm Du Trạm bắt mạch. Du Trạm như thường vì nàng khám mạch, Thẩm Hồi bệnh cũ vẫn là bộ dáng cũ, phương thuốc tạm thời không cần nhiều điều chỉnh. Du Trạm nhưng thật ra nhiều dặn dò hai câu làm Thẩm Hồi chú ý nghỉ tạm, chớ làm lụng vất vả. Thẩm Hồi cười đáp ứng, nhưng hôm nay tề dục tuổi nhỏ, quốc sự áp thân, nàng lại không có kinh nghiệm. Không chỉ có là làm lụng vất vả, áp lực cũng là rất lớn. Du Trạm trước khi đi, đem dược hộp một cái hộp gỗ lấy ra, đặt lên bàn, ở Thẩm Hồi nghi hoặc ánh mắt, hắn nói, ông ngoại cấp nương nương suy nghĩ cái điều dưỡng thân thể phương thuốc. Hắn đem hộp gỗ mở ra, Thẩm Hồi thấy bên trong một cái tiểu mộc chuỗi ngọc thành tay xuyến. Theo hộp gỗ mở ra, nhàn nhạt dược hương bay ra. Ông ngoại điều dược, dùng dược tương ngâm này đó mộc châu nửa năm, sau đó dùng này đó hạt châu xuyến thành tay xuyến, nương nương mang ở trên cổ tay, đối thân thể vô cùng hữu ích. Dù Chạm ngữ điệu ôn hòa, mặt không đổi sắc mà nói dối. Ông ngoại còn nói, thời gian lâu rồi này hạt châu dược tổng muốn tan hết, đại khái 2 tháng tả hữu liền phải đổi một bộ tay xuyến, quá mấy ngày hắn sẽ đem ngâm mình ở dược tương mộc châu mang đến, dạy cho nương nương bên người tỳ nữ như thế nào phơi tẩy chuỗi hạt. Thẩm Hồi tò mò mà lấy ra hộp tay xuyến, cong con mắt dò hỏi, này tay xuyến nên sẽ không cũng là Triệu bá bá thân thủ sâu lên tới đi. Đúng vậy, Du Trạm mỉm cười, Bùi Hồi Quang đã đem kia một đĩa thạch lựu hạt nhi ăn sạch. Hắn buông tiểu đĩa, dương mắt, trên mặt không có gì biểu tình mà nhìn phía ngồi ở cửa sổ phía dưới mặt bàn đối diện hai người. Thẩm Hồi đem tay xuyến mang ở trên cổ tay, nói, Triệu bá bá có tâm, ta đã lâu chưa từng thấy hắn, còn tưởng thỉnh hắn lại đây ngồi ngồi, về nhà lúc sau, thần sẽ chuyển cáo. Hảo, Thẩm Hồi lại lần nữa nói lời cảm tạ, còn làm Du Trạm truyền lời, nhất định phải thỉnh Triệu bá bá lại đây ngồi ngồi. Du Trạm mỉm cười đáp ứng xuống dưới. Hắn đem dược hộp cái nắp khép lại, đứng lên gật đầu hành lễ, chậm rãi rời đi Hạo Khung lâu. Phương thuốc là hắn tưởng, dược tương là hắn điều, hạt châu là hắn khắc, tay xuyến là hắn xuyến. Này tay xuyến ở Du Trạm dược hộp thả hồi lâu, hắn mỗi cách một ngày liền phải lại đây cấp Thẩm Hồi thỉnh bình an mạch. Phía trước liền có thể đem tay xuyến đưa cho Thẩm Hồi. Sở dĩ kéo dài tới hôm nay, không phải hắn quên mất, mà là hắn cố ý chọn Bùi Hồi Quang ở thời điểm Du Trạm đã đi ra Hạo Khung lâu thật lâu. Hắn dừng lại bước chân, nhìn lại tảng lớn ngọc đàn đoan lộ ra Hạo Khung lâu một góc. Hắn muốn quang minh lỗi lạc một ít, không mang theo cho nàng bất luận cái gì ngàn vạn phần có một khả năng sinh ra phiền toái. Hắn là y giả, yên lặng ngày qua ngày mà cấp Thẩm Hồi bắt mạch, từ nàng mạch tưởng biết được nàng hỉ nộ ai nhạc, dò ra nàng phiền muộn ủy khuất, lại tuyệt vọng đau đớn, lại đẩy ra mây mù nổ phóng vui mừng. Hắn không biết Bùi Hồi Quang nơi nào hảo, cũng từng mê mang Bùi Hồi Quang như vậy một người thật sự thích hợp nàng sao. Hắn cùng nàng rõ ràng hoàn toàn bất đồng, khác nhau như trời với đất. chính là nàng thích, nàng khô héo lại lung lay mạch nhảy, nhăn lại lại cong lên mặt mày, đều ở rõ ràng mà nói cho Du Trạm, nàng lựa chọn Bùi Hồi Quang, thả canh cánh trong lòng, tình chung lâu dài, nàng thích, liền hào. Du Trạm xoay người, chậm rãi xuyên qua Ngọc Đàn Lâm, trở lại Thái Y Quán làm giao tiếp, lập tức ly cung về đến nhà Tiểu Y Quán, bận rộn mà chiếu cố nghèo khổ bệnh hoạn. Hồi kinh ngày gõ định ở tháng 11 sơ 8, thẩm hồi một lần nữa nghiên cứu lộ tuyến, thủy lộ cùng đường bộ xen kẽ, cố gắng bằng mau tốc độ hồi kinh. Hồi kinh lúc sau, chính là Tề Dục đăng cơ đại điển, lại sau đó, chỉ sợ cũng muốn nghênh đón lớn lớn bé bé chiến sự. Hạo Khung Lâu bắt đầu bận rộn mà thu thập hồi kinh đồ vật. Trầm Nguyệt cầm đơn tử tới cấp thẩm hồi xem, nhưng thẩm hồi thật sự bận quá, hoàn toàn không rảnh lo này đó, giao cho Trầm Nguyệt toàn quyền xử lý. Nàng xem xong tấu chương, mệt mỏi oa ở lưu ly trong lòng, nàng nhìn trước mắt ngũ quang thập sắc lưu ly lung, nghĩ đến lần này hồi kinh không thể mang nó trở về, còn có điểm luyến tiếc. Ngay sau đó, thẩm hồi bỗng nhiên nhớ tới một việc. Nàng thân mình cơ hồ là từ mềm mại tuyết thảm bắn lên tới. Nàng bay nhanh mà lấy tới bên trong ngọc gối, lấy ra bên trong giác tiên sinh. Ở hành thích vua phía trước, nàng đã từng cấp Bùi Hồi Quang để lại một phong di thư, giấu ở giác tiên sinh lỗ thủng chung, chỉ là sau lại sự vội, nàng thế nhưng đêm này phong di thư cấp đã quên. Thẩm hồi híp mắt, đi nhìn dấu ở giác tiên sinh lỗ thủng tin, nàng đem giác tiên sinh lật qua tới, lỗ thủng đối với chính mình lòng bàn tay dùng sức khái khái, nhưng như thế nào cũng chưa đem di thư đảo ra tới. Bùi Hồi Quang tiến vào khi, liền thấy thẩm hồi ngồi xếp bằng ngồi ở lưu ly trong lồng, chiều đôi tay phủng giác tiên sinh lỗ thủng bên trong thổi khí. Bùi Hồi Quang sửng sốt thật lâu, cách chương.